Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 2, tiểu quỷ thiên phú là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị lôi cổ đến cái đài thức tỉnh này thì người phụ nữ đặt bá độn vào trung tâm rồi chạy xuống dưới. Cả hai tay người phụ nữ đặt vào hai thạch trụ dưới chân đài. Truyền lực lượng vào nó. Ngay lập tức cả đài phát sáng lên. Bá độn đứng ở giữa cảm thấy bên trong cơ thể có luồng khí nóng rất lớn chạy lung tung beng khắp mọi ngõ ngách. Ba người trung niên cũng xé rách không gian mà đến sau lưng người phụ nữ. Người đàn ông uy nghiêm lên tiếng chỉ dạy. Tiểu bá, con mau ngưng tụ đan điền đi. Trời đất, từ trong nhiều chuyện mà cậu đọc có cái vụ tụ đan điền này. Cậu ngồi xuống nhắm hai mắt nhớ lại cách tụ đan điền trong mấy cái chuyện. Cậu lẩm bẩm, cái gì là thượng đan điền ở mi tâm, trung đan điền ở giữa hai vú và hạ đan điền ở rốn. Cũng là phang cực mạnh của mấy cái chuyện tu luyện nên bá độn rất nhanh xác định được vị trí các đan điền. Cậu mang mấy cái luồng khí nóng đang chạy lung tung beng chia làm ba dồn lại một cục ở ba chỗ đan điền. Không xong, mau tiếp sư muội, tên nhóc đó tụ ba đan điền cùng lúc. Lực lượng sư muội truyền vào sẽ không đủ, người đàn ông uy nghiêm biến sắc. Cả ba như tốc biến. Tại chỗ đến cạnh bên sáu cái thạch trụ khác ở ba hướng đặt tay bắt đầu truyền lực lượng vào. Thế là cái thạch đài càng thêm sáng. Từ màu xanh nhạt dần chuyển sang màu vàng rồi vàng kim. Là ai thức tỉnh thiên phú? Sao lại gây ra động tỉnh lớn vậy? Tất cả đệ tử có mặt đều chạy đến thức tỉnh đài. Mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc. Giữa đài chỉ có tiểu sư đệ mà cả bốn sư phụ đang đổ mồ hôi truyền lực lượng vào trong thạch trụ. Khi màu vàng kim đạt đến đỉnh điểm thì có một cột sáng muốn phá không bay lên. Nhưng rất nhanh cột sáng này bị một lão nhân đang lơ lửng trên không chặn lại. Một kết giới được đánh ra, phong tỏa cả đỉnh núi lại. Tất cả đệ tử quỳ xuống hô lớn. Bái kiến sư tổ, lão nhân với vẻ mặt hiền từ phất tay nâng đám đệ tử nhỏ lên. Từ trong hang sâu có hai người phụ nữ khác chạy đến. Ngước nhìn lão nhân hỏi. Sư phụ, tiểu bá thức tỉnh thiên phú sao lại vậy? Lão nhân cười híp mắt đáp. Thằng bé này thiên phú trời ban. Cường đại vô cùng. Ngộ tính cũng thuộc hàng yêu nghiệt. Lần đầu thức tỉnh mà có thể tự biết tụ ba đan điền quả là hiếm thấy. Tất cả tròn mắt. Đứa bé chưa đến 8 tuổi lần thức tỉnh đầu tiên làm ngay và luôn ba đan điền. Trong khi các đệ tử bình thường trong lần đầu thức tỉnh chỉ tụ duy nhất một hạ đan điền. Rồi từ từ được các sư phụ dạy đến khi 12 tuổi mới tụ thêm thượng đan điền. Còn về sau tự tụ lấy trung đan điền. Nào ngờ tên nhóc này lại một phát chơi luôn ba đan điền cùng lúc trong lần đầu của anh ấy. Sư đệ thật là yêu nghiệt. Tên nhóc quái thai đó từ nhỏ đến giờ luôn rình các sư muội luyện công nên chắc nó học được đó mà. Thằng quỷ nhỏ đó toàn phá hoại sao lại giỏi vậy? Các đệ tử xì xào to nhỏ. Bá độn mồ hôi to như hạt đậu chảy ra. Má ơi, sao trong chuyện dễ vậy mà ta dồn mãi không thấy cái đan điền là sao? Trong chuyện các nhân vật cứ dồn nén khí lực vào một chỗ rồi buông lỏng từ từ để đạt được đan điền. Còn bá độn nhà ta chơi lớn hơn. Dồn nén không có buông ra nên hỏi sao tụ đan điền suốt mấy canh giờ không xong. Lão nhân nhìn đến đây liền biến sắc. Nhanh chóng phất tay đưa lực lượng của mình vào thạch đài trợ giúp. Tiểu quỷ này sao lại như cái động không đáy vậy chứ? Bao nhiêu lực lượng đó đủ để cho 100 đệ tử tụ đan điền mà nó vẫn chưa đủ. Rồi sau đó hai người phụ nữ gia nhập. Dùng hai tay đặt vào sau lưng người phụ nữ truyền lực lượng qua. Sau hơn 3 ngày, xung quanh các đệ tử đã hết kinh ngạc mà thành hoảng hồn. Còn 7 người truyền lực lượng thì tiêu hao cực lớn. Đến mức sắc mặt bắt đầu thay đổi. Còn chưa xong sao? Sư phụ, tiểu bá có sao không? Người phụ nữ hỏi. Xem tình hình thì nó không sao. Nhưng ta chưa biết vì sao nó lại cần nhiều lực lượng đến vậy. Lão nhân tuy đã tiêu hao lớn nhưng vẫn phong kinh vân đạm nói. Bá độn đã dồn ép các luồng khí đến cực điểm rồi bỗng nhiên tại ba đan điền có 3 viên hạt châu nhỏ với đủ màu sắc hiện ra. Ồ! Là đan điền sao? Cậu khá vui mừng nhưng không mấy hài lòng vì 3 viên châu quá nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay út. nhưng dị biến phát sinh. Hạt châu trên thượng đan điền không tiếp nhận lực lượng truyền vào nữa mà hút lấy tinh thần của cậu, khiến cậu suýt nữa ngất đi. Hạt châu ở giữa ngực lại vèo vèo hút lấy các nguyên tố lửa, nước, ánh sáng ở bên ngoài. Chỉ riêng hạ đan điền là hạ châu hút lấy lực lượng của 7 người truyền vào. Hai hạt châu thượng đan điền và hạ đan điền lớn rất nhanh. Từ to bằng đầu tay út lớn thành đầu ngón tay cái rồi dừng lại. Cột sáng màu vàng kim giờ đây cũng đổi thành màu đỏ như máu. Cả 6 sư phụ cùng lão nhân thu tay lại thở dốc. Ha, ha, cháu ta là siêu yêu nghiệt. Lão nhân cực kỳ vui vẻ vuốt râu cười lớn. Cả 6 sư phụ cũng há hốc mồm nhìn cột sáng màu đỏ đó. Sư phụ đây là thiên phú gì? Tại thế giới tu luyện này có các thiên phú. Thú sư là thiên phú cho phép thu nhặt nguyên đan yêu thú tương ứng để thừa hưởng sức mạnh của chúng. Khí sư là thiên phú dung nạp các vũ khí, pháp bảo vào đan điền tôi luyện để thăng cấp chiến đấu. Thực vật sư là thiên phú nuôi cấy thực vật vào đan điền để vận dụng đặc tính chúng khi chiến đấu. Đó là những thiên phú bình thường. Ngoài ra còn có một thiên phú cực hiếm là nguyên tố sư. Là loại thiên phú cho phép thu lấy năng lượng các nguyên tố tự nhiên vào đan điền để làm cơ sở chiến đấu. Thiên phú nguyên tố sư là thiên phú đỉnh cấp màu vàng kim. Còn bá độn nhà ta thì màu đỏ. Thiên phú gì? Lão nhân đang cười rồi bỗng nhiên im bật. Tiểu quỷ rốt cuộc thiên phú gì? Đến đây lão nhân cũng há hốc mồm mà tròn đôi mắt nhìn vào cột sáng màu đỏ. Chẳng ai biết rốt cuộc bá độn nhà ta chơi hệ gì luôn. Lúc này bá độn đang rất mệt mỏi. Cái hạ đan điền đã dừng lại ở hình dạng viên châu to bằng đầu ngón tay cái. Cái trung đan điền thì viên châu bằng ngón tay út. Chỉ riêng thượng đan điền như cái động không đáy hút lấy tinh thần của cậu. Có nhiều kinh, nguyệt, khi đọc truyện nên cậu chấp nhận chảy máu và kiên trì chảy máu. Tinh thần rót vào viên châu nhiều màu đó. Bỗng nhiên viên châu vận chuyển xoay tròn liên tục. Một luồng tinh thần như sợi dây chạy thẳng xuống kết nối vào trung đan điền. Rồi chạy xuống hạ đan điền. Giờ đây bá độn cảm thấy cả ba đan điền rất thân thiết với nhau. Như thể cậu chỉ cần động ý niệm lập tức sẽ điều khiển được hai cái viên hạt châu bên dưới vậy. Nhưng chưa kịp làm gì cả thì cái viên châu trên thượng đan điền xoay nhanh hút một cái toàn bộ tinh thần cậu bị lấy sạch. Bá độn bất tỉnh nhân sự ngay và luôn. Cách chương.